Mọi người coi cái video mới chưa? Video tiệm vàng Kim Sinh á. Video đó nó cũng khó mọi người. Video đó khó làm lắm. Video đó nó rất là ít tài liệu luôn. Bây giờ nếu mà mọi người tìm tiệm vàng Kim Sinh á, mọi người sẽ ra mấy cái chuyện ma. Tại vì có một gia đình thuê ở sau này, gặp kể lại là gặp rất là nhiều cái hiện tượng tâm linh trong cái chỗ đã từng là tiệm vàng Kim Sinh đó. Mọi người tìm trên mạng á, mọi người chỉ thấy vậy thôi, chỉ thấy những cái câu chuyện ma thôi, mọi người sẽ không thấy về vụ án. Còn nếu mà mọi người muốn đọc về vụ án á, thì gần như là chỉ có duy nhất một bài báo của một người nhà báo vào cái năm đó. Cái ông nhà báo đó, ông đi theo công an để theo cái vụ này. Và hình như là chỉ có mình ông nhà báo đó là ông viết được về cái tiệm vàng Kim Sinh đó thôi. Nên tất cả những gì mà mình có thể đọc được về vụ án hiện tại á, đều đến duy nhất từ một bài báo đó thôi. Nó khó chỗ đó mọi người. Nó không có đa chiều, nó không có nhiều tài liệu về vụ án đó. Nó chỉ có là một người kể vụ án đó như vậy thôi. Còn lại là những câu chuyện ma sau này. Còn hình ảnh á, thì mình chỉ kiếm được duy nhất một tấm hình của hung thủ, một tấm hình rất mờ của cái sơ đồ ngôi nhà, những người nằm trong nhà như thế nào á. Những người nằm, mà cái sơ đồ nó cũng thiếu nữa, nó bị mất nữa. Mọi người coi trên video sẽ mọi người thấy á. Mình chỉ có những tấm hình ít ỏi như vậy thôi. Để mình coi mình mở cho mọi người coi được cái folder đó không. Tấm hình này mọi người là mình đã dùng mấy cái pro để mình phục hồi lại rồi á, chứ ban đầu nó mờ căm mà. Cũng không biết là mình, thật sự mình không biết là cái người nằm đây là ai, trong này là ai. Nhưng mà sau khi mà mình đọc miêu tả về vụ án á, thì mình khá chắc cái người nằm đây là cái người đã bị ra tay đầu tiên. Đây là người con thứ hai này, còn hai vợ chồng của ông Sinh là sẽ ở trong này. Đó, thì nói sao ta? Thì mình nghĩ là người chồng nằm trong này, người vợ nằm đây. Tại vì cái hình này có vẻ giống như là mặc váy vậy đó. Thì mình đoán vậy. Xong rồi mình mới nghĩ là chắc là hung thủ sẽ ra tay ở đây đầu tiên. Xong rồi ra tay với người chồng trong này, xong người vợ chạy ra, rồi ra tay với người vợ. Xong rồi cái anh này là cái anh bị tâm thần á, là hung thủ bắt cái anh này ngồi trông coi hai cái xác này. Thế là hung thủ mới bắt đầu đi xung quanh nhà. Đó, thì mọi người thấy không? Mình thấy là có vết máu ở đây, vết máu đây, vết máu đây, vết máu ở chỗ này và vết máu ở chỗ này. Thì mình đoán được là hung thủ đi ra đây lấy đồ nè, đi ra đây lấy vàng. Thì mới có lấy vàng ở đây thì mới có vết máu rớt ở đây. Còn ở trong này chắc là sẽ là một cái tủ để đồ gì đó, chắc sẽ là mở tủ hay gì đó thì mới có vết máu nhiều ở chỗ này. Chắc là mình nghĩ khả năng cao là trong này chắc sẽ có két sắt hay cái gì đó. Đó, thì sau khi mà mình phân tích cái, sau khi đọc mấy cái thông tin rồi mình phân tích cái này ra, mình nghĩ là mình sẽ làm một cái bảng cho mọi người dễ xem. Và cái bảng đó sẽ có cái hình này là trung tâm. Thì mình mới quyết định mình làm cái video theo cái hướng đó. Lúc mà mình làm vụ án á, về vụ án này nè, mình suy nghĩ nhiều lắm. Mọi người biết khi mà làm một vụ án Việt Nam á, có nhiều cái để mình suy nghĩ lắm mọi người. Ví dụ như mình đọc cái lá thư của Nguyễn Minh Châu viết cho vợ con cái lúc mà hắn sắp ra pháp trường á, thì mọi người biết không, ngay từ đầu mình đọc lá thư đó là mình đã cảm thấy bị bất ngờ. Bởi vì cái giọng văn đó nó không có bình thường. Nó là một cái giọng văn chỉnh chu, nó không giống như cái cách mà những sát nhân thiếu suy nghĩ thường viết. Tại vì những cái sát nhân mà bất cần đời á, kiểu điên điên khùng khùng á. Hoặc là nếu mà mọi người đọc cái lá thư của Lê Văn Luyện đi. Mình đã đọc cái lá thư của Lê Văn Luyện rồi. Chấm phẩy rất kỳ, gần như không có dấu chấm, không có dấu phẩy gì hết. Và viết nó khó đọc lắm. Nó câu này đè câu kia rồi này nọ kỳ lắm. Nhưng mà cái lá thư của cái ông này nó khác. Nó khiến cho mình bất ngờ. Nhưng mà sau khi bất ngờ thì mình lại cảm thấy là ông viết những cái ổng hối hận rồi này nọ, nhưng mà tuyệt nhiên ông không có nhắc tới người bị hại. mà ông chỉ nhắc tới những cái hối hận là hối hận vì làm cho vợ khổ, làm cho con của ông khổ, chứ ông không có nhắc tới người bị hại. Tại vì mình nghĩ là nếu như mà có hối hận thì thường cũng sẽ nói một chút về việc anh hối hận vì anh đã làm việc đó với những người đó, đúng mọi người, hoặc là anh bị những người đó ám ảnh cả đêm, hoặc là bị ám ảnh bởi cái chết của những người đó cái kiểu. Nhưng mà mình không thấy cái đó, cho nên mình mới nghĩ là sao hối hận mà chỉ hối hận những cái làm khổ vợ con thôi. Nhưng mà mình suy nghĩ một chút nữa thì mình lại thấy là ủa, cái lá thư này là lá thư ổng viết riêng dành cho vợ của ổng mà. Thì cái việc ổng đang nói là những gì ổng nhắn nhủ với vợ của ổng, là ổng cảm thấy hối hận với vợ của ổng, ổng đang nói chuyện riêng với vợ của ổng, với vợ và con của ổng mà. Thì ổng lúc mà ổng nói chuyện riêng như vậy á, ổng đâu có nghĩ là những người như mình, như tụi mình đâu, những người như tụi mình sẽ đọc được mà đánh giá cái lá thư của ổng đâu. Ổng cái người duy nhất mà ổng muốn đọc được là người vợ của ổng và con của ổng. Thì mình có quá khắt khe không khi mà mình đánh giá ổng vì ổng không nhắc tới những nạn nhân mà chỉ nhắc tới vợ đó? Cái mình nảy ra cái ý nghĩ đó, mình không biết là mình có khắt khe không, mình có nói như vậy mình có sai không. Xong rồi mình lại nảy ra thêm một cái suy nghĩ nữa là lỡ đâu trong cái khoảng khắc đó ổng có viết thư cho những nạn nhân, những nhà của những nạn nhân thì sao? Lỡ đâu ổng cũng có gặp người ta, ổng xin lỗi, ổng quỳ xuống, ổng lạy lục, ổng xin lỗi người ta thì sao? Lỡ đâu ổng có bày tỏ sự hối hận với người ta thì sao? Nhưng mà không có một cái nguồn nào ghi chép lại cái sự kiện đó. Cái mình nghĩ là mình đâu có biết gì đâu. Mình không biết là ổng nó đang thật sự hối hận hay không. Lúc đó thật sự là ổng đã làm những gì. Tất cả những gì mình biết về ổng là qua một cái lá thư đó. Thì làm sao mình dám đánh giá ổng mọi người? Đúng không mọi người? Mình... nó quá ít thông tin luôn, đúng rồi, nó quá ít thông tin luôn. Lỡ đâu trong những ngày cuối đời ổng cực kỳ hối hận và ổng tìm mọi nhiều cách để xin lỗi nạn nhân rồi thì sao? Nếu mà mình nói ổng là một quái vật tới cuối cùng, không biết hối lỗi, không biết hối hận rồi các kiểu như vậy, mọi người nghĩ coi, một vụ án ở Việt Nam không có thông tin thì làm sao mình dám nhận xét? Không được, mình không làm được chuyện đó. Mình nghĩ tới việc người nhà của hung thủ vẫn còn sống, vợ của hung thủ và con của hung thủ nữa. Nếu như họ xem được cái video của mình, mà thật sự ngày xưa bố của họ trong những ngày cuối đã rất là hối hận rồi. Nếu như vậy thì mình kỳ lắm, đúng không mọi người? Thế nên là trong video này mình đứng trung lập nhất có thể luôn mọi người. Mình đứng ở giữa nhất có thể luôn. Mình không nói một cái gì về hung thủ. Mình chỉ cho mọi người thấy, mình chỉ làm cái lá thư đó cho mọi người thấy là mình đứng ở giữa đó. Cái lá thư đó nó viết tốt, mình nói nó viết tốt, nó viết cảm xúc, mình cho mọi người thấy cái cảm xúc của lá thư. Còn cái việc cảm nhận lá thư như thế nào, có người nghe cái lá thư đó sẽ cảm thấy tởm, cảm thấy là ổng đang nói dối, không có gì sai hết. Nhưng mà cũng có người nghe cái lá thư đó sẽ cảm thấy cái vụ án này nó thật là hối tiếc. Giá như mà ổng đừng làm vậy thì mọi thứ nó tốt hơn. Có thể lá thư đó là một minh chứng cho thấy là nếu như ổng không cờ bạc, ổng không nợ nần thì có thể là ổng có thể là một người đàng hoàng được. Đó, thì mình đứng giữa nhất có thể luôn. Và cái việc mà mình đứng ở giữa cái vụ án đó, nó khiến cho một số bạn nghiêng theo hướng này sẽ không thích, hoặc một số bạn nghiêng qua hướng kia sẽ không thích. Nhưng mà biết làm sao giờ, đúng không mọi người? Tại vì mọi người đều có cảm nhận của riêng mình mà, đúng không? Tùy cái nhận định của mọi người thôi. Mình cũng rất là không thích nói về Nguyễn Minh Châu. Tại vì mọi người biết không, cái giây phút mà Nguyễn Minh Châu bị bắt á, là lúc đó ổng chưa có tỉnh ngộ ra gì đâu. Ổng mới cướp tiệm vàng xong là ổng đem cái tiền đó đi, ổng đi đánh bài ở một cái xóm khác, ở một cái khu khác. Xong rồi ổng đang đánh bài ở một cái khu đó, cái ổng chạy qua ổng đi chơi gái mọi người. Và ổng bị bắt ngay trước cái chỗ mà ổng đang chờ tới lượt để được vô chơi gái á. thì ông bị bắt ngay cái trước cái chỗ đó. Mình không có nhiều niềm tin vào hung thủ, nhưng mà mình cũng làm gì, mình nói gì, mình nói cái gì cũng phải rõ ràng là cho dù mình không thích, cho dù mình rất là không có nhiều niềm tin, nhưng mà mình không dám khẳng định là hung thủ ở cái phút cuối cùng họ có hối hận hay không. Mình không dám nói điều đó mọi người. Mà cho dù những phút cuối cùng á, ông chỉ tìm cái sự thương hại đi, thì đó cũng là một mưu cầu của con người mọi người. Đó cũng là mưu cầu của con người. Như Ted Bundy á, nó không có cần sự thương hại của ai hết mọi người, nó chỉ cần sống để giết người thôi. Đó là hiện thân của ác quỷ. Nhưng mà Nguyễn Minh Châu á, tại những cái ngày cuối cùng á, hắn có thể viết ra những cái câu cha không thể gắng gượng được nữa rồi. Cha cảm thấy mỗi ngày thật là khó khăn, cha không gắng gượng được nữa. Nếu mà có cầu xin, cha mong các con cầu xin cho cha. Ông có thể, ông nói ra được những cái đó. Mình không biết nó là thật hay nó là dối, nhưng mình không có khẳng định được. Nhưng mà cái việc mà ông muốn lôi kéo cảm xúc từ người nhà của ông, đó là một cái hành vi rất là người. Cái mục đích, cho dù nó là nói dối, thì cái mục đích của nó cũng là rất là con người. Thì đó là cái mình đứng ở giữa đó mọi người. Mình đứng ở giữa tại vì mình là một người làm video. Nếu mà là một quán nước ngoài á, mình sẽ nói thoải mái hơn. Nhưng mà đây là một quán Việt Nam, mình phải nghĩ cho gia đình của họ nữa. Mình phải nghĩ cho gia đình của họ, nghĩ cho gia đình của những người chết, và nghĩ cho gia đình của hung thủ nữa. Tại vì mình biết người vợ bà rất khổ rồi. Ngay từ khi ổng bắt đầu nghiện cờ bạc đồ này nọ, là người vợ đã có lần đã dọa tự tử, dọa sẽ tự tử luôn nếu mà ổng còn tiếp tục chơi bời như vậy. Và làm rất nhiều điều để ngăn cản ổng, nhưng mà vẫn không được, vẫn không được. Và nó đẩy tới cái mức độ đó, cô ấy rất là đau khổ. Cô ấy đã rất đau khổ rồi. Và những cái thông tin mình có, nó không có đủ để mình phân tích, khẳng định những cái điều nó quá là gay gắt. Mình không có dám khẳng định những thứ quá gay gắt, tại vì mình nghĩ tới những người còn sống á. Mình nghĩ tới những người còn sống. Nếu là một quán nước ngoài, mình sẽ nói gay gắt hơn, mình đảm bảo với mọi người không? Nếu là một quán nước ngoài, mình sẽ nói gay gắt hơn. Nhưng mà không, vụ án này mình xin nói ở cái mức trung lập nhất. Mình xin nói ở cái mức trung lập nhất có thể. Cái điều mà mình suy nghĩ nhiều là nếu mà mình không nói rõ được, mình không thể nào đủ bằng chứng để nói rõ được, thì mình phải làm gì cho cái video này nó có chiều sâu đây. Thì mình mới nghĩ tới hai cái vấn đề xa xa đằng sau cái video đó, nó ẩn đằng sau á. Một là tệ nạn xã hội. Cái vụ án này là cái biểu hiện rõ nhất, cái kết cục tệ nhất cho những người nghiện cờ bạc và nghiện thuốc phiện luôn. Từ đó giờ nha, mình thường nói với nhau là đừng có nghiện hút, đừng có nghiện cờ bạc, nó sẽ khiến cho mọi người nợ nần rồi các kiểu. Rồi đừng có nghiện hút, tại vì nghiện hút cũng sẽ khiến cho mọi người thế này thế kia, đúng không? Mọi người thường nói với nhau những cái như vậy. Nhưng mà ít khi nào mọi người được thấy một cái trường hợp mà nó thật sự nặng đến mức độ đó, đúng không mọi người? Nếu mà thông qua vụ án này, mọi người sẽ thấy rất rõ một người đàn ông có gia đình, hai người con, vướng vào tật hai cái tật xấu đó, và gây nên một cái hành vi cực kỳ khủng khiếp. Tại sao lại có thể bị che mờ mắt đến như vậy? Thì mình mới thấy là cái vụ án này nó là một cái dẫn chứng cực kỳ tốt cho việc mình khai thác vào hai cái tệ nạn xã hội đó. Xong rồi mình mới nói là ngoài tệ nạn xã hội ra, mình còn có thể rút ra gì từ vụ án này nữa không ta? Mình ngồi mình suy nghĩ một hồi, mình không biết là ngoài tệ nạn xã hội ra mình còn có thể nói gì nữa không. Ban thật sự với mọi người á, là ban đầu á, là mình nghĩ là hình như là cái ác nó đang thắng dần. Tại vì mình thấy là những cái người mà ác ác á, người ta sẽ không có dụ được những cái người mà ác ác giống họ. Những cái người mà lừa đảo á, họ sẽ không có lừa được những cái người lừa đảo giống họ. Thì những cái người lừa đảo á, thường người ta chỉ lừa được những người tốt thôi, những người hiền lành á. Thì mình mới cảm thấy là tại sao người tốt bị nhiều cái vậy ta? Người tốt bị những cái người, lúc nào người tốt cũng bị những người xấu ăn hiếp hết. Cái mình mới nghĩ là nếu mà cứ như vậy á, thì làm gì còn người tốt tồn tại được trong xã hội, đúng không mọi người? Tại vì cứ cứ hễ tốt một xíu là sẽ bị những cái người lợi dụng, người ta lợi dụng. Nếu như vậy thì làm sao mà người tốt có thể phòng thân được đây? Đáng lẽ là mình sẽ kết thúc video bằng cái câu là vì người tốt rất hay bị ăn hiếp, nên những cái người tốt còn sót lại ở trên xã hội này á là những người cực kỳ bản lĩnh luôn. Mới đầu mình đã ghi cái câu đó ra rồi mọi người. Mới đầu mình nhìn mọi thứ nó tiêu cực, mình nghĩ là mình thật sự nghĩ là người tốt đang bị ăn hiếp. Mình nghĩ là những người tốt sẽ ít dần đi, và những người mà còn giữ được tất cả những sự tử tế trong người á, những người mà cho tới thời điểm hiện tại, cho tới cái xã hội này mà vẫn còn giữ được sự tử tế trong người là những người cực kỳ bản lĩnh. Mới đầu là mình đã nhìn cái vụ án này theo một cái góc độ như vậy, nhưng mình đã thay đổi sau khi nói chuyện với lại người yêu mình. Bạn ấy nói với mình là anh có biết trong Phật giáo họ có một cái gọi là huệ trí không? Ý là có một cái thứ gọi là nếu mà bạn tốt, bạn làm việc tốt thì bạn phải đi kèm với cả trí khôn nữa. Thì đó mới đúng thật sự là việc tốt. Cái mình mới đi lên mình đọc những cái bài đó về bên đạo Phật á, thì đúng thiệt, họ có nói cái câu đúng thiệt, khi mà mình làm việc tốt á, mình phải đi kèm với đó là trí thông minh nữa mọi người, chứ không phải là làm việc tốt một cách mù quáng, cứ gặp ai cũng giúp đỡ, họ muốn mình giúp và mình giúp. Thật sự có nhiều người làm việc tốt là để thỏa mãn cái cảm xúc muốn làm việc tốt của bản thân thôi. Bữa nay mình nói nó hơi tiêu cực một xíu đúng không mọi người, nhưng mà mình nói thật á, có nhiều người lúc nào cũng tỏ ra tốt bụng, ai hỏi gì cũng giúp đỡ, là tại vì người ta nghiện cái cảm giác làm người tốt mọi người, được cái cảm giác được khen là người tốt và được mọi người nhìn nhận là người tốt. Có những người như vậy á, có những người mà bạn nói gì họ cũng làm, bạn hỏi cái gì họ cũng sẽ cho bạn, họ sẵn sàng bỏ ra tất cả mọi thứ, nhưng mà không phải là họ hy sinh tất cả vì vì họ muốn tốt cho đối phương đâu, mà có nhiều người họ nghiện cái cảm giác được người khác xem là người tốt đó mọi người. Và họ nghiện cái cảm giác đó đến nỗi mà họ đôi khi họ bỏ qua cả trắng đen đúng sai, và đôi khi những người mở lời cần họ giúp lại là những con quỷ, thì lúc đó họ đã gián tiếp giúp đỡ những con quỷ. Nên mình mới thấy là đúng ha, người tốt không phải là lúc nào cũng giúp đỡ, đôi khi có những lời đề nghị đến từ quỷ dữ, mình đâu có được giúp người ta. Mình đâu có được giúp những cái đó. Giống như có một người đang nợ ngập đầu mà còn muốn thêm có thêm tiền để đi đánh bài, tới nhờ mình giúp cho mượn thêm tiền đi, cho mượn thêm tiền để đánh bài thêm đi. Có những người nghĩa là thôi giúp nó lần này đi, giúp nó thêm đi, nhưng mà cho nó thêm tiền nó cũng chỉ đốt vào cờ bạc thôi. Nó là một kiểu giúp đỡ mà không có bỏ nhiều trí tuệ vào. Vậy nên không phải là người tốt họ ít đi đâu mọi người, không phải người tốt họ ít đi, họ bị ăn hiếp hay đâu gì đâu mọi người. Người tốt vẫn đầy ra đó, nhưng mà người tốt bây giờ thông minh hơn. Người tốt thì phải thông minh hơn mọi người. Mình nghĩ vậy. Thế là mình đã thay đổi hoàn toàn cái script của cái đoạn cuối. Thì ra mọi thứ nó không có tiêu cực giống như mình nhìn thấy như vậy, chỉ là mình nhìn thiếu một cái góc độ. Mình nhìn thiếu một cái góc độ là phải có trí thông minh vào. Khi mà giúp đỡ ai đó phải giúp đỡ một cách đúng cách, và đúng cách tốt cho người đó, và cũng là tốt cho chính bản thân mình nữa. Thôi thì kết thúc cái video tiệm vàng Kim Sinh tại đây. Và vụ án này mình cũng bỏ rất là nhiều tâm tư, tình cảm và công sức của mình vào trong đó. Mình chắc chắn luôn là sẽ có nhiều người không hiểu lắm về cái mục đích của mình. Thì mình đã vừa giải thích cái tâm tư tình cảm của mình ở trên này nè. Mình khá là vui vì cái video này của mình nó đang reach rất là tốt á. Và mình nghĩ là cái video này mình làm khá hay đúng không mọi người? Anh dám làm về các sát nhân ở Việt Nam thì anh có sợ bị gì không anh? Sợ hả? Có. Nếu mà hỏi là có sợ bị gì không thì chắc chắn là có. Bởi vậy mà tất cả những vụ án về Việt Nam anh đều chăm chút kỹ từng chữ từng chữ từng chữ, và đều đặt ra rất nhiều trường hợp có thể xảy ra. Khi mà mình nói thế này, mình nói thế kia, đặt ra rất nhiều trường hợp. Nên anh nghĩ là hiện tại mình vẫn đang làm đúng, ít nhất là làm đúng với lòng của mình. Vụ án tiệm vàng Kim Sơn anh vừa làm, anh nói là máu tới mắt cá chân, mà em xem ảnh đâu thấy đến mức độ đó. Nếu mà em xem ảnh, nếu mà em để ý, nó sẽ có một cái tình tiết là ông bà sinh á, đều bị giết ở trong nhà tắm, ở trong toilet á, bị giết ở trong cái khu vực toilet á. Nếu mà theo anh biết á, cái cách thức ra tay của hung thủ á, hình như là cắt cổ là nhiều. Mà em biết là cái việc cắt cổ á, nó không có cái vết thương cắt cổ, nó không có phải là cái vết thương bình thường, là nó vết thương nó khiến người ta chảy máu một cách bình thường đâu. Tại vì cắt cái là máu nó sẽ bắn ra giống như là cái vòi nước bị xịt vậy á, cái vòi nước bị đang vặn bị bể vậy á. Đúng rồi, máu nó sẽ bắn thành tia luôn, và nó sẽ rút máu ra giống như kiểu, nên mọi người cắt cổ gà thì sẽ cắt vô đó là nó sẽ bắn ra. Thì anh không biết tại tại sao người ta lại miêu tả cái hiện trường là máu ngập tới mắt cá chân, nhưng mà theo anh đoán á, là hai ông bà chết ở trong toilet. Và có một tình tiết nữa là Nguyễn Minh Châu có vô toilet để tắm rửa, giặt rửa cái quần rồi này nọ, rửa mặt, rửa tay chân, rửa cái quần. Thì theo anh nghĩ thôi, anh nghĩ là ở trong cái toilet đó chắc là sẽ có nước và máu, và cái số lượng máu đó nó chảy ra và nó sẽ hòa với lại cái nước ở trong toilet nữa, chắc nó sẽ ngập lên. Nó sẽ ngập lên với một cái đoạn luôn. Đó là người ta mới miêu tả là máu ngập tới mắt cá chân là vì như vậy. Anh nghĩ là vì như vậy. Sau một cái quá trình tìm hiểu và so sánh hình ảnh và đối chiếu này kia thì anh suy ra là như vậy. Chứ thật ra cái vụ án này nó đâu có cái tư liệu gì đâu. Bây giờ mà cho anh tiếp cận với lại cái hồ sơ của cái vụ án này của công an đi, chắc chắn là anh sẽ làm cái video này thật là chính xác và thật là hay luôn. Nhưng mà không được, tất cả những gì mà anh tiếp cận được chỉ là duy nhất một bài báo thôi. Chỉ có duy nhất một phóng viên mà viết đúng một bài báo về cái vụ án đó thôi. Thì tất cả những gì là ông kể, hoặc là anh tự nhìn vô cái tấm hình đó mà anh suy ra nữa. Anh lên VTV à? Ừ, anh có tham gia một cái phim tài liệu về vụ án ở trên VTV. Đó là về vụ án của bé VA á. Nhưng mà thôi, mình chôn cái video đó rồi. Mình thấy vậy cũng được rồi, chứ mà cứ nói thì nói lại nhiều quá, nó khoe khoe nó kỳ quá. Thì khoe luôn á, thì nói là hôm đó là có VTV có được cái hình, có đưa kiểu cái hình mình lên, xong rồi có một cái dòng credit ở dưới cái hình của mình là ông Bát Sê Bờ, nhà nghiên cứu tâm lý tội phạm. Là họ không có nói trước, anh đạo diễn anh không có nói trước là anh sẽ ghi cái gì về mình á. Nhưng mà khi mà đọc được cái dòng chữ đó, mình cảm thấy nó mắc cười, nó mắc cười lắm luôn á. Nó vừa quê nha, nó vừa ngại nha, nó vừa mắc cười nha. Mình thấy nhưng mà nó vui, nó vui thiệt. Nó cũng là một cái trải nghiệm khá là vui trong cái quá trình làm cái nghề ảo ảo này. Không, mình không có coi nó là hãnh diện đâu. Mình không coi nó là hãnh diện đâu. Mình cũng thấy vui vui thôi, nhưng mà mình biết là mình không có phải như vậy á mọi người. Nếu mà cho mình ngồi lại với bản thân mình ở trước gương á, cái thằng trong gương nó sẽ cười vô mặt, nó sẽ chỉ vô mặt mình, nó cười, nó sẽ nói là mày mà là nhà nghiên cứu hả? Người ta nói vậy mày bảo mày cũng vui nữa hả? Đó là mình sẽ bị như vậy. Mình nói, không, mình không phải là nhà nghiên cứu gì đâu. Đó, mình quê là mình quê chỗ đó thôi, mình không dám nhận cái việc đó đâu. Nói mình là YouTuber thì được. Tâm ông vẫn không làm hại ai, chả sợ bố con thằng nào. Cũng không biết được nữa. Đôi khi cái tầm của mình nó đang vững, nó có thể bị kéo đổ bằng một cái sự kiện bất cứ lúc nào. Mình tin, mình biết cái chuyện đó. mình biết là cho dù mình vững vàng cỡ nào, mình mạnh mẽ cỡ nào, thì nó cũng sẽ có những cái biến cố xảy ra khiến cho mình gục ngã. Trong cuộc sống á, không phải lúc nào mình cũng giữ một cái tâm với lại một cái sức mạnh thật là bền chặt, hay là một cái sự khẳng khái hay gì đó. Mình đã không theo đuổi những cái việc đó, nhưng mà mình theo đuổi một cái việc là mình chuẩn bị trước cho cái việc là khi mà những cái biến cố tới, mình sẽ không chết, mà mình sẽ có thể đứng lên sau những cái biến cố đó và trở thành một cái người hoàn hảo hơn, một cái người hoàn thiện hơn, rút ra những cái bài học từ một cái biến cố trong cuộc đời và trưởng thành hơn về cái biến cố đó. Khi mà nó lặp lại, mình sẽ không bị mắc vào nó nữa. Chứ mình biết là cho dù một người đã sống trên đời này á, một con người đã là một con người rồi, Chắc chắn với bạn luôn, sẽ có một lúc nào đó bạn gục ngã, cho dù bạn khẳng khái đến cỡ nào, hoặc bạn chắc chắn về bản thân của bạn đến cỡ nào đi nữa. Mình chắc chắn với bạn điều đó luôn. Cái câu này á, cái live stream nào mình cũng nói hết á. Mình không phải là người phân tích tâm lý tội phạm. Mình là một người tổng hợp thông tin tốt. Mình cho rằng mình làm việc đó tốt. Nếu mà bạn để ý á, những cái phân tích mà mình đưa ra về một sát nhân nào đó, ở trước cái câu nói của mình đều sẽ có một câu là: những chuyên gia theo vụ án này nói rằng hắn ta là người mắc cái này, mắc cái này. Hoặc mình sẽ nói với mọi người là bác sĩ tâm lý này đó có nói, có chẩn đoán kẻ sát nhân này là thế này. Nếu mà các bạn để ý á, là mình không bao giờ dám nói mình chẩn đoán một ai cả. Mình là một người tổng hợp thông tin. Mình tổng hợp, mình coi nhiều cái thông tin của nhiều bác sĩ tâm lý, nhiều nguồn về tâm lý tội phạm và sát nhân. Xong rồi mình thấy cái nào mà dễ hiểu và cái nào mà mình thấy ok á, thì mình quay lại, mình làm, mình bỏ nó vào video. Mình sắp xếp lại những cái thông tin đó cho mọi người coi một cái video mà nó có nhiều cái góc cạnh về tâm lý. Chứ mình không phải là một người có đủ khả năng để phân tích tâm lý đâu mọi người. Chứ nếu mà mình mà dám tự phân tích tâm lý hả, mình nói thiệt, cái lòng tự trọng của mình nó không cho phép mình làm việc đó mọi người. Tại vì mình phải là bác sĩ tâm lý, mình phải học hành ra thì mình mới dám làm việc đó. Còn nếu không thì mình chỉ nói là cảm nhận của mình, hoặc là theo góc nhìn của mình thì có thể là sẽ như thế này. Nhưng mà những cái video nào mà mình bày tỏ cái cảm nhận của mình á, là mình sẽ đều nói một câu là: các bạn có thể đồng ý với mình hoặc không, không sao hết á. Thiệt, góc nhìn của tụi mình khác nhau về một sự kiện là một cái việc quá bình thường luôn. Đồng ý hay không đồng ý, quá bình thường. Nhưng mà đừng có chửi mình buồn. Đừng có chửi mình buồn. Ý là nếu mà mình có khác nhau á, nếu mà kiểu bạn nhìn cái vụ án này với cái ánh mắt khác á, thì cứ nói ra. Cứ nói ra thôi, rồi tụi mình chắc chắn mình sẽ tôn trọng cái ý kiến của bạn nếu như bạn nói ra. Anh nghĩ sao về hiện trạng gần đây có mấy nghệ sĩ chơi ma? Anh nghĩ là ai cũng có khả năng dính vào mấy cái đó mà, đúng không? Nhưng mà mọi người cũng đủ hiểu, đủ nhận thức để biết được những cái đó nó gây hại như thế nào mà, đúng không? Thì luật pháp á, được đặt ra là để bảo vệ số đông những người trong xã hội. Đúng sai á, đôi khi nó mập mờ lắm. Tại vì đúng sai nó quá mập mờ đi nên người ta mới phải đặt ra một cái hệ thống luật pháp để bảo vệ cho số đông những người trong xã hội. Nếu như mà có một cái hành vi nào đó, khi mà nó xảy ra, nó thường sẽ mang lại những hậu quả nhiều hơn, thì nó sẽ được coi là một cái việc trái pháp luật. Và cái hậu quả nặng hay nhẹ thì người ta sẽ quy định nó là cái việc trái pháp luật nặng hay nhẹ. Thì cái việc xài chất kích thích cũng vậy. Nếu như mà những cái chất kích thích đó nó không có gây hại gì cả, giống như là cà phê đó, nó cũng là một loại chất kích thích nhưng mà nó không gây hại. Nó chỉ gây hại cho người uống nếu mà ta uống quá nhiều thôi. Rồi một vài cái nữa, rượu bia thì nó là chất kích thích nhưng mà nó không gây hại quá nhiều. Cũng không biết nữa, nó cũng gây hại nhiều á, nhưng mà người ta không cấm vì nhiều lý do nữa. Nhưng mà kiểu còn những cái loại ma tổng hợp á, mét rồi cái khác nữa, có những cái 4-5 loại gì á, bữa mới đọc mà quên mất rồi. Những cái loại đó thì nó gây hại nhiều, nó gây hại nhiều cho xã hội, thì nó trở thành cái trái pháp luật thôi. Mọi người biết hồi xưa Coca-Cola còn bỏ những cái khá giống là thuốc bên trong để bán cho người ta uống, người ta ghiền mà. Nhưng mà sau một thời gian ấy, người ta thấy cái hậu quả nó to quá nên cái chất đó nó trở thành chất cấm và Coca-Cola không bỏ cái đó vào nữa. Thì luật pháp cũng đúng sai hay luật pháp hay gì này nọ nó cũng tùy vào từng thời điểm mà người ta nhận định cái món đồ đó là cấm hay không cấm. Anh đã nói về vụ trường hợp của Lê Văn Luyện rất là nhiều lần, gần như là trên cái live nào có người hỏi anh cũng trả lời á. Thì anh nghĩ là Luyện chịu cái bản án của luật pháp xong, và bản án đó coi như là khá may mắn khi mà Luyện chỉ còn vài tháng nữa là nhảy qua tuổi 18. Thì nếu mà nhảy qua tuổi 18 cái thôi thì chắc chắn Luyện đã mất cuộc sống rồi, chắc chắn sẽ bị tử hình rồi. Nhưng mà còn sót lại vài tháng thì giúp cho Luyện không bị tử hình mà phải chịu một cái bản án từ pháp luật. Nhưng mà bản án từ pháp luật nó không phải là cái bản án duy nhất mà Luyện phải chịu. Là sau sau khi Luyện trả cái bản án với pháp luật xong, Luyện được thả ra về với xã hội, thì cái việc tiếp theo là phải trả cái bản án cho xã hội. Thì xã hội sẽ đối xử với Luyện, anh cũng không tưởng tượng được là xã hội này sẽ đối xử với Luyện theo cái cách nào. Mỗi người sẽ đối xử với Luyện một cách khác nhau, và Luyện sẽ phải trả tiếp cái bản án xã hội đó mọi người. Cái giá của việc Lê Văn Luyện được sống là trả bản án với pháp luật và tiếp theo là trả bản án với xã hội. Thì xã hội sẽ đối xử với Luyện không phải là theo cái cách trái pháp luật, tại vì nếu như xã hội đối xử ngược lại với Luyện theo cái cách trái pháp luật á là xã hội sai đúng không? Giống như là chặn đường đánh hoặc là làm những cái tổn hại đến Lê Văn Luyện một cách vô lý thì cái đó là lỗi của xã hội rồi, anh không nói. Anh chỉ muốn nói tới là xã hội sẽ kiểu như là đối xử với Luyện theo cái cách mà giống như những con người bình thường đối xử với nhau á. Giống như ví dụ như bạn ghét ông hàng xóm của bạn đi thì bạn sẽ không chơi với ổng. Bạn ghét ông hàng xóm, bạn sẽ không chơi với ổng, và bạn cũng sẽ không cho con cái của bạn chơi với ổng, bạn sẽ kỳ thị ổng. Cái việc mà bạn kỳ thị một cái người vì một cái tính xấu của người nào đó, nó là một cái việc ứng xử hoàn toàn bình thường trong xã hội này luôn. Thì Lê Văn Luyện chắc cũng sẽ gặp nhiều cái ứng xử kiểu đó. Thì bắt buộc Lê Văn Luyện phải chịu được những cái ứng xử kiểu đó. Nhưng mà bên cạnh đó cũng sẽ có nhiều người cảm thấy cái việc của Lê Văn Luyện làm nó không có gây hại gì tới người ta, hoặc là người ta có một cái lòng nhân hậu cao, người ta có thể đưa tay đến giúp đỡ, cũng không có gì xấu luôn. Nếu người ta quyết định làm như vậy cũng không có gì xấu hết, đó cũng là hành động giữa người với người thôi. Nhưng mà cái tỷ lệ Lê Văn Luyện bị kỳ thị nhiều sẽ nhiều. Đó là một cái xã hội bình thường. Nhưng mà dạo này có một cái là mình không lường trước được, đó chính là TikTok, mạng xã hội. Mình đang không tưởng tượng được, thật sự với mọi người là mình không tưởng tượng được. Tại vì mình thấy mạng xã hội TikTok bây giờ nó đang phát triển theo một cái kiểu hơi hơi lạ, là có thể Lê Văn Luyện ra tù có thể làm TikToker. Có thể, tại vì mình đã nhìn thấy và mình đã có một cái dự cảm chẳng lành là có thể Lê Văn Luyện sẽ làm TikToker. Nhưng mà mình mong cái chuyện đó sẽ không xảy ra, hoặc mình mong nếu nó xảy ra nó sẽ xảy ra một cách tốt. Nếu nó xảy ra thì mình mong nó sẽ nói những điều tốt lành và mang đến niềm tin cho mọi người, cũng như mang đến sự tha thứ cho nhiều người, cho nhiều người cảm nhận được sự tha thứ, giống như là trở lại là một con người đàng hoàng, rồi từ từ chứng minh từng cái một cho mọi người thấy là mình xứng đáng trở lại một cuộc sống, và phải luôn sống với cái nỗi ân hận về những việc làm mình gây ra. Thì nó sẽ làm một cái rất là tốt để lan truyền những cái tốt